Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chỗ của Ngô Thanh Nhàn không xa có một nhà hàng nhỏ. Bà chủ vừa mới bê đồ ăn lên cho khách xong thì nhìn thấy chồng mình và người nhà của anh ta bọn họ ngồi ở cái bàn lớn nhất trong nhà hàng. Cơm canh trên bàn cũng là những món ngon nhất trong nhà hàng rồi. Nhưng mẹ chồng của cô ta vẫn cảm thấy không đủ ngờ hiểu hàm ý ghét bỏ trong những lời nói của bà ta. Bà chủ nhà hàng âm thầm siết chặt tay. Cô ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đi vào sau bếp. Không bao lâu sau thì chồng cô ta cũng vào theo. Tiểu Du, mẹ nói là đồ ăn trên bàn đều cứng đờ ấy. Cháu trai của chúng ta còn bé không cắn được mà ăn, nói em nấu giò đi. Món giò chưng đường phèn mà lần trước em làm cũng không tệ đâu. Người đến là chồng của Phùng Tiểu Du Cao Kính Tùng. Khi nói những lời này, vẻ mặt của anh ta vô cùng tự nhiên. Nhà mẹ đẻ của Phùng Tiểu Du lập nghiệp từ nghề đầu bếp, nhà họ Phùng cũng chỉ có duy nhất một đứa con là Phùng Tiểu Du thôi, nên cha của Phùng Tiểu Du đã truyền thụ tay nghề cả đời của ông ấy cho cô ta. Cao Kính Tùng là sư huynh của Phùng Tiểu Du, nhưng anh ta lại không có chút thiên phú nào ở lĩnh vực nấu ăn này, hơn nữa nhà anh ta nhiều con, vì thế cha của Phùng Tiểu Du làm chủ kén Cao Kính Tùng đến nhà ông ấy ở rể. Sau khi kết hôn, hai người mở một nhà hàng nhỏ trên trấn trên. Từ khi hai người kết hôn đến nay cũng đã được 10 năm rồi, nhưng Phùng Tiểu Du vẫn chưa sinh được con. Người nhà họ Cao thấy cô ta mãi mà không mang thai nên vẫn luôn cảm thấy cô ta có lỗi với nhà họ Cao, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Cao bọn họ nên thái độ càng ngày càng quá đáng. Chuyện cả nhà đến nhà hàng ăn cơm và mỗi lần chợ phiên đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Ngoài ra, thi thoảng anh trai, em trai nhà họ Cao không có việc gì cũng sẽ đến đây ăn ké uống ké. Nhưng cho đến bây giờ chưa từng trả tiền một lần nào cả. Phùng Tiểu Du mệt đến C, H, E, T đi sống lại, làm suốt một năm trời, chỉ kiếm được một chút tiền đủ để quay vòng vốn, số lợi nhuận còn lại, tất cả đều vào miệng của người nhà họ Cao. Muốn ăn thì tự mình làm đi, bà đây không hầu hạ nữa. Phùng Tiểu Du càng nghĩ càng tức, cô ta cởi tạp dề ra ném sang một bên rồi. Cao Kính Tùng ở phía sau hò hét gọi lại thế nào cũng không có tác dụng. Phùng Tiểu Du chạy thẳng ra ngoài, chạy đến bên cạnh bờ sông nhỏ ở ngoài trấn. Cô ta hồi tưởng lại những ngày tháng sau khi cô ta lập gia đình, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Cô ta bỗng nhiên bước hụt, rơi thẳng vào lòng sông. Buổi chiều bán hết hàng sớm nên Ngô Thanh Nhàn phải đi đến chợ để mua thêm đồ ăn. Bờ sông nhỏ ở ngoài trấn ở ngay bên cạnh chợ. Khi từ trong chợ đi ra, đi ngang qua cây cầu nhỏ bắc qua sông, Ngô Thanh Nhàn vừa nhìn thoáng qua thì ngây ngẩn cả người. Sau đó cô vội vội vàng vàng đặt đồ đạc trong tay xuống bờ sông, nhìn thấy người ở giữa sông đang bị dòng nước cuốn trôi kia không còn dãy giụa nữa. Ngô Thanh Nhàn nhảy xuống sông, ra sức bơi về phía người đang ở trong lòng sông. Cách chương.